Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, VIP quyển thứ 9 chương. VIP quyển thứ 9 chương buổi chiều. Vốn nên diễm dương trời bỗng nhiên trở nên có chút ảm đạm. Bên ngoài Thái Dương tựa hồ trốn vào tầng mây lý. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên liền trở nên mờ tối rất nhiều. Sau đó càng là có thêm tảng lớn mây đen theo tây nam phương hướng bay tới. Phong từ nhỏ đến lớn, bắt đầu thổi quát lên. Giản Ngôn mang theo một đội 14 người tiến nhập bên trong bệnh viện bộ. Sau đó theo đệ nhất đống lâu Lý Hào Vô Sở Hoạch đi ra. Đang muốn xoay người tiến vào đệ nhị đống lâu lúc lại bỗng nhiên phát hiện khí trời biến hóa, hôm nay là kỷ số, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Bị hỏi người ngẩn người, còn chưa có thăm dò sở cái gì, liền nghe được Lý Nghị quạnh quẽ tung hai chữ đến. Số 7, thời gian tổng cộng quá vân 2 tháng 07 trời. Hiện tại thời gian chính là 2013 năm 3 tháng số 7 buổi chiều. 05 phân, lại một không quá cắt tường số lượng từ. Giản Ngôn cảm giác đầu có chút vượng, ta nghĩ nhiệm vụ của lần này. Chúng ta khả năng được buông tha, Giản Ngôn nói. Cách lần trước trời mưa, đã qua thật lâu không có nhìn thấy mưa. Mặc dù mọi người tự hồ cũng không quá nhớ nhìn thấy trời mưa. Thượng một hồi hạ một trận mưa lớn. Kết quả tang thi các toàn bộ nhanh chóng độ thong thả bình thường tang thi biến thành bây giờ trong. Óc chiều dài mỹ lệ tinh hạch, tốc độ bằng bưng thăng gấp mấy lần T1. Lần này lại rất hiển nhiên một bức có thể muốn mưa bộ dáng. Ai biết lúc cách lâu như vậy lại một trận mưa lại đem sẽ cho bọn hắn mang đến thế nào ách khó bi. Kịch, Lý Nghị tự gặp được Giản Ngôn bị cứu hậu trong cuộc sống vẫn liền đều đi theo bên cạnh nàng. Đối với nàng, thì hiểu biết trình độ có thể so với Giản Hàm đối với nàng hiểu biết. Nghe được Giản Ngôn đột nhiên nói như vậy, chân mày hơi long khởi. Thần tình như có điều suy nghĩ, dựa vào hắn đối Giản Ngôn hiểu biết, trừ phi không có cái gì đặc biệt đáng sợ chuyện khó khăn ở tiền phương cản trở. Mà nàng lại dự bình ra căn bản vô pháp hám kháng. Bằng không nàng tuyệt đối không thể dưới tình huống như vậy nói ra như vậy mất mặt không có chí khí. Nói đến, sẽ có tình huống như vậy rốt cuộc đại biểu cho cái gì đâu. Đầu óc mau dẫn hiện lên thượng một hồi Giản Ngôn mang theo bọn họ đám người kia lao ra tửu điếm. Không để ý bên ngoài thành quần kết đội, nguy hiểm vô cùng tang thi đàn các cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn. Lý Nghị có thể ngẩng đầu nhìn hạ âm u, ám nặng đè xuống màn trời. Trong đầu linh quang chợt lóe, đã khoảng chừng đoán xảy ra điều gì đến chỉ sợ muốn hướng phía nhất làm người ta thống khổ vô pháp. Tiếp thu đáng sợ tình huống phát triển đi xuống, trận này mưa 8-9 phần 10 sẽ tượng lần trước như nhau. Làm cho tang thi các lại một lần nữa tập thể, trên diện rộng độ để thăng khởi lực lượng của chính mình. Cũng chỉ có như vậy, Giản Ngôn mới có thể sẽ nói ra chúng ta không để ý nhiệm vụ. Tranh thủ rút lui lui đi nói như vậy đến, Giản Hàm cũng kế Lý Nghị sau, mơ hồ suy đoán xảy ra điều gì. Mặc dù nàng không có trải qua kia một lần sự kiện, nhưng mưa to qua đi tang thi các tập thể tiến bộ sự nàng thế nhưng đồng dạng có tận mắt thấy thấy. Mặc dù không là theo chân Giản Ngôn cùng nhau trải qua cùng nhau thấy tận mắt chứng đến kia rộng rãi một màn, nhưng là bọn hắn có thể nghĩ đến, người khác nhưng cũng không nhất định có thể đồng dạng nghĩ đến. Lại càng không sẽ bởi vì hiểu biết Giản Ngôn mà bởi vì nàng chỉ là không muốn làm không sợ hy sinh. Biết rõ đi tới tức tử, vẫn ngây ngốc xông về phía trước, tưởng kêu câu, 18 năm hậu lại là một cái hảo hán, liền kia gì gì sao. Trước có đảm len lén kéo đi Giản Hàm tiểu nam nhân đầu tiên đứng dậy. Chỉ trích nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm trận bỏ chạy các ngươi đi. Bên trong những người đó làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại bất định xin ý kiến phê bình ở cùng tang thi các ẩu đả trong. Có lẽ chính cần ta các xuất hiện đi giúp bọn hắn chiếu cố đâu. Các ngươi hiện tại lại muốn lâm trận bỏ chạy, đây coi là có ý gì? vô hạn tiền lệ nói cho chúng ta biết, chim đầu đàn luôn luôn cũng bị đánh. Bia đỡ đạn sở dĩ bị gọi bia đỡ đạn cũng là bởi vì bọn họ thường thường bị chết nhanh nhất, câm miệng. Không nói lời nào không ai khi ngươi là ngu ngốc, Giản Hàm lạnh lùng lên tiếng thay nhà mình lão. Tỷ khiển trách kẻ ngu này một tiếng, sau đó nhưng cũng ẩn ẩn lo lắng thả cảm liền này lui lại rất là không cần phải nói. Tỷ, bây giờ là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự muốn triệt sao? Có lẽ chúng ta có thể thừa cơ hội này làm những thứ gì? Lần trước vài thứ kia các tiến hóa không phải dùng, Giản Hàm trong lòng kỳ thực vẫn là nhận cùng. Cái kia tiểu nam nhân ý tứ, thế nhưng Giản Ngôn là tỷ tỷ của nàng. Tự mình tỷ tỷ thế nào cũng muốn so với như thế cái mới vừa quen tiểu nam nhân càng thêm vì mình suy. Nghĩ, cho nên nàng có chút do dự dự nói không quá xuất khẩu Kermani, không nên đem mình cục buộc ở. Một đốt, lần trước tang thi các tiến hóa là yếu đuối, đồng thời tìm một giờ dùng để tiến hóa, thậm chí ngay cả nhân loại đi tới bên người đều không thèm nhìn. Nhưng lần này lại bất đồng, nếu như của ta, suy đoán, không sai nói, lần này tiến hóa sẽ không rất lớn, cũng sẽ không lại như vậy thong thả, phỏng chừng mấy phút là có thể tiến hóa hoàn tất, thừa dịp hiện tại trốn còn kịp. Nếu không phải thừa dịp hiện tại vội vàng trốn, một hồi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đại khái chỉ có thể lưu lại cấp tang thi các làm bạn hoặc tác thức ăn, Giản Ngôn thanh lãnh nếu. Xương, trong đầu có một chân chính suy đoán ở hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Nàng cảm giác nhiệm vụ lần này căn bản là một cái bẫy. Đúng vậy. Hoàn toàn cái trong, nàng không tin căn cứ người sẽ không biết sẽ vào hôm nay khoảng chừng lúc này điểm sẽ cuộc kế tiếp. Như vậy tiến hóa mưa, đồng thời đại khái đem tang thi các có thể sẽ xuất hiện biến hóa còn có tiến hóa thời gian làm đại. Khái dự đánh giá, hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại, hôm nay tuyên bố ra tới nhiệm vụ chi nhiều người mắt mờ. Còn có tuyên bố ra tới nhiệm vụ đều là chủ yếu tụ tập ở tang thi tương đối dày đặc địa phương. Tỷ như bọn họ hiện tại thân ở này giữa bệnh viện tỉ mỉ ngẫm lại. Người sẽ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ cùng bất thường chỗ. Lấy Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính huynh đệ giao tình cộng thêm nàng trùng sinh tiền hiểu biết. Đến Trác Quân Phàm người này cá tính, vì sao nhiệm vụ hôm nay hắn chưa có tới. Còn có Phong Hành Nhai giống như trong lúc lơ đãng để lộ ra tới này giữa y dược hoặc là có chỉ đã trở thành tiến hóa người T4 đó là có 2T3 tin tức. Còn có rất nhiều, trọng trọng ẩn ở trong bóng tối điểm đáng ngờ nhất nhất triển hiện ra. Giản Ngôn nếu là còn chưa có đoán ra những thứ gì, nàng đã có thể chính mình trước tìm khối đậu hủ trực tiếp tức khắc đâm chết. Trên thực tế nàng đã hoàn toàn đoán được căn cứ lần này cố ý tụ tập nhiều như vậy dị năng giả tiến vào căn cứ để hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân, lần này tiến hóa mưa tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người sống sót bởi vì thượng một hồi chuyện mà. Thôi vì cơ hội tới, kết quả lại đưa lên mạng nhỏ, đây là lão thiên lại đùa bỡn một cái đâu, phỏng chừng nó là cảm thấy nhân loại rất là tội ác tày trời. Vì thế cố ý đùa bỡn như thế một tay, muốn rất nhiều người mệnh bao nhiêu mỹ hảo, tang thi các bằng khảm bất động, cũng không phát cắn muốn ăn thịt người, liền ngốc như vậy ngốc đứng ở tại chỗ nhậm ngươi đem nó chém chết. Sau đó lấy nó tinh hạch, nào có chuyện dễ dàng như vậy u, không biết không thành kế chỉ có thể bày một lần, lần thứ hai sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực sao? Lão thiên gia đã trừng phạt tính 10 phần cho toàn nhân loại như thế một hồi khảo nghiệm. Tự nhiên sẽ không cấp ra tiện nghi như vậy người bóc đến thực sự là không thể không nói. Nghĩ ra này mưu kế người tới thật đúng là cao minh. Như thế một mũi tên kỳ điêu đại kế cũng có thể làm cho hắn nghĩ ra được. Muốn không tán hắn cũng không được, sẽ tang thi cắt thành như hắn sở liệu tiến hóa không lớn. Lại cấp tốc hoàn thành tiến hóa, như vậy dị năng giả tổn thương hơn phân nửa thậm chí có khả năng cuối cùng căn bản cũng không dùng. Đi trở về, tỉnh lương tỉnh nước tính nhẹ, căn cứ có thể hoàn toàn chân chính nắm giữ ở tay. Thuận tiện bọn họ những người này trước khi chết còn có thể nhiều giết chết mấy uy hiếp. Thậm chí then chốt bạo phát, trực tiếp đem rõ ràng hợp lý cấp giết chết cũng nói không chừng. Sau đó, lại muốn sao thừa dịp tang thi các đang ở tiến hóa. Không có Nhậm Sao săn bộ muốn, còn lực phòng ngự cực độ bạc nhược. Kết quả là thừa dịp chúng nó còn chưa có chân chính tiến hóa tiền giết chết chúng nó đại bộ phận. Sức chiến đấu, để tránh khỏi sau này còn muốn uy hiếp được căn cứ. Hoàn Mỹ nghĩ tới đây cái, Giản Ngôn trong đầu đột nhiên kỳ dị liên tưởng đến gương mặt chủ nhân. Không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm thấy lần này chủ mưu đều vô cùng có khả năng chính là người kia mặc dù toàn thân. Đổ mồ hôi lạnh bàn có chút chip bông phát lạnh, nhưng Giản Ngôn tại nơi trong nháy mắt lại không quá nhớ đem hai người liên hợp lại. Chỉ là, thu được thả ra dò xét một tia tinh thần lực, Giản Ngôn cười khổ, người nọ hình như căn bản không có ở bệnh viện này lý đâu. Quả nhiên là thế này phải không? Đi, muội muội, hiện tại chúng ta trở lại có lẽ còn có thể tới kịp, Giản Ngôn nói. Sau đó ở mộ cái tiểu nam nhân chưa trước tiên nói về trước. Đối Lý Nghị truyền lại cái ánh mắt, báo cho biết những thứ gì. Cuối cùng ở mọi người có chút do dự bất định, là muốn nghe Giản Ngôn lui lại buông tha phong phú thưởng cho còn có đoạn đường này dù sao đi tới. Cố gắng lui lại hay là nghe kia tiểu nam nhân nói tiếp tục đi tới lúc. Lý Nghị nhân cơ hội vọt đến phía sau hắn. Khi hắn chưa tới kịp phản ứng trước một cái đập vào hắn nơi cổ. Sau đó Nhượng Thanh lui lại, liền dẫn những người này liên cùng bị đánh ngất xỉu quá khứ tên cùng nhau rất nhanh hướng ra phía. Ngoài chạy đi, liền khi hắn cắp vừa xoay người chạy trốn lúc, trước kia đứng kia đống lâu tiền, đột nhiên rất nhiều tang thi các cùng phát điên bàn vọt ra. Chỉ ngắn trong thời gian ngắn. Chúng nó liền đem khắp đất trống cấp nhồi, thật không hổ là tích tập cơ hồ toàn thành tang thi địa phương. Lại có nhiều như vậy tang thi ở Giản Ngôn dẫn đầu hướng phía bệnh viện ngoại chạy đi. Mục tiêu là trước cách bệnh viện bất quá mấy trăm mễ xa xe đỗ chỗ. Thế nhưng chưa chờ bọn hắn có cơ hội tiếp cận nơi đó liền rất xa trông thấy kia chỗ địa phương đã. Triệt để không xuống. Mà rất nhanh bọn họ càng phát hiện phía sau đã mây đen rậm rạp phía sau chính bay nhanh tuôn ra một. Cái chỉ tang thi, chúng nó sung sướng thịnh yến còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng kia mang theo tội ác ngọt mưa bụi lập tức sẽ phiêu rơi xuống. Tư nhuận da của bọn họ, thân thể, sau đó cho chúng nó mang đến chứa nhiều chỗ tốt. Mà trước đó, nếu như còn có thể thuận tiện lại thưởng thức một hồi mỹ vị ăn thịt. Vậy rất tốt bất quá, Giản Ngôn đoàn người chính là chúng nó ngoại bán thức ăn. Tài năng ở tiến hóa tiền còn thế nào may mắn gặp được một đám thức ăn ở trước mặt chạy. Còn có cái gì nhanh hơn này còn muốn làm người ta hưng phấn kích tình sao? Bất quá có hay không? Dù sao chúng nó hiện tại rất kích động hưng phấn ngao. Ôi ôi ôi, tang thi các điên cuồng gọi lên tiếng. Rất nhanh, bọn họ thanh âm lại đưa tới một ít trước kia không muốn bị mời chào tiểu quần thể tang thi cùng độc. Hành hiệp các, bọn người kia theo tứ diện bát nói dũng hiện ra, thậm chí chặn bọn họ đường thẳng đường đi, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải vòng qua mấy cái không nhận ra ngõ nhỏ nhai đào. Tính toán quấn lộ xông ra, chỉ cần cuối cùng có thể chạy khỏi nơi này, né qua trận này tai nạn tính tiến hóa chiều dâng. Bọn họ là có thể sống cuối trở lại căn cứ, nhìn có phải hay không muốn trả thù trở về, hoặc đòi muốn một chút giày thù lao tìm cách là tốt. Thực tế thì bi kịch, chạy hảo mấy con phố nói, vòng tới vòng lui cuối cuốn đi nơi nào liền Giản Ngôn đều mơ hồ. Đang định có phải hay không không quan tâm hoành sông ra quên đi. Giản Ngôn bọn họ nhóm cuối cùng cư nhiên nhưng là bị bức vào một sở không là phi thường đại. Nhưng dầu gì cũng đều biết Bách Bình cửa hàng Bách Hóa Lý. Thương điếm Lý bình thường nên có đồ dùng hàng ngày cũng có ở. Thậm chí còn có nhiều túi gạo, dù muối, sau đó còn có một chút không ăn hoàn bánh bích quy. Mì ăn liền còn có kẹo loại thức ăn, Đáng tiếc vốn đó là có thể sẽ bị tạm thời khốn thủ tại chỗ này cũng không cần lo lắng. Thế nhưng nếu không phải cẩn thận sẽ gặp phải một đôi hai huynh muội. Hay rõ ràng não tàn biến thái huynh muội nói, sẽ lo lắng, nhất là hai người này cư nhiên đối ngoại mặt kiến thức nửa vời. Vẫn là hai lấy vì cơ quan quốc gia như nhau qua lại cường đại. Này muốn ăn người tang thi các cũng chỉ là tạm thời được cùng loại bệnh chó dại sở hữu có chút điên. Cuồng, sớm muộn giải dược nghiên cứu ra đến, chúng nó liền cũng có thể cứu chữa. Một lần nữa làm hồi nhân loại. Bang bang, dị năng giả các chủ yếu cố trốn. Một đường liền tận cố tránh né tang thi các. Cũng chỉ có hình như không có dị năng tiểu nam nhân còn dơ thương điên cuồng muốn giết nhiều mấy. Tang thi, vốn cái này cũng không tính là cái gì. Đánh chết mấy cái tang thi tính cái gì. Dù cho phòng tới pháp luật thượng cũng nên xem như là phòng vệ quá mà thôi. Nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ đụng phải một đôi rất là cực phẩm huynh muội hai người tổ não trừ. Cảnh sát cạch một thanh âm vang lên. Bị đánh đầu tiểu nam nhân vội vàng thấp thắt lưng ôm đầu. Sau đó vì vậy động tác mà cao dơ lên trên tay. Súng lục nhìn một cái không sót gì, đồ danh con. Đừng tưởng rằng lộng thân quân trang có thể giả trang quân nhân tùy ý giết người. Bỏ súng xuống đến, bằng không ta hiện tại liền nổ súng đập chết ngươi Ngải Lan. Đếm một chút nhìn cái kia tiểu hỗn đản, chứ toái, sao loại, tên giết bao nhiêu cái, người ta nhất định phải đưa hắn bắt lại. Sau này bắn chết, hỗn đản bỏ súng xuống, cho ta ngoan ngoãn khẩu súng giao ra đây. Bằng không hiện tại liền bắn chết ngươi cư nhiên dám giết người. Gọi ngươi dám giết người. Gọi ngươi giết người ta nhất định phải đem ngươi khảo tiến bót cảnh sát. Làm cho người ta trị tội ngươi bắn chết ngươi đều tính nhẹ. Giống như ngươi vậy người cặn bà tiểu người sống tạm bợ nên ngồi cả đời lao. Sự cái ở tù chung thân. Cả đời lao công ăn lao cơm, nói. Rõ ràng cũng có rảnh cầm thương đi đập kia tiểu nam nhân đầu. Lại vẻ mặt khẩn trương lại kích động oán giận kêu la làm cho hắn bỏ súng xuống đến. Đây là cái gì cực phẩm? Lại còn nói sát nhân. Còn muốn đem tiểu nam nhân bắt lại đi ngồi tù. Bây giờ còn có nơi đó có nhà tù sao? Đến lúc đó lại do ai đến xem quản hắn? Tối khôi hài chính là, này ăn thịt người xúc sinh coi như là người sao? Giản Hàm cũng có chút ngây người, thế nhưng đảo mắt nhìn thấy bị đánh e rằng pháp đánh trả. Sau đó liền thực sự ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất tùy ý đối phương vừa đánh vừa mắng tiểu. Nam nhân, đang muốn cười đấy, liền nghe đến hai người kia trung nữ cảnh sát đột nhiên đè nặng giọng nói thét to. Ca, còn có hai người, a, trên người bọn họ mang trên đao hình như đều nhuộm có chút vết máu. Trên y phục hình như cũng có, đều là đã giết người. Ca, cái kia gọi tác Ngải Lan nữ sinh kích động nhượng kêu lên. Trên mặt biểu tình rất là sợ hãi, lại cứ lại cố gắng chấn định, nhìn Giản Ngôn cùng Giản Hàm hai tỷ muội biểu tình hình như đang nhìn quỷ. Sau đó ánh mắt của nàng lại nhìn về phía mặt khác mấy người trên người. Rất nhanh lại thấy được viên tử kính bên người hai trên người dẫn theo thương tên. Làm cho càng vui vẻ, ca, hai người này cũng mang theo thương, hai người này cũng có chứa thương lạp, ca bọn họ khẳng định giết bên ngoài những người đó lạp. Đây đều là một đám tên côn đồ, ca tên côn đồ, sát nhân, bọn họ lúc nào hầu thành tên côn đồ. Hơn nữa bọn họ giết giống như là này ăn thịt người tội ác tang thi đi. Ta nói vị này thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ cảnh sát. Ngươi phải dùng tới dùng hảo giống chúng ta làm cái gì tội ác tày trời hành vi phạm tội ánh mắt. Nhìn chúng ta sao, mọi người đủ kinh ngạc cái gì. Buồn cười các ngươi này giúp ác ôn. Xã hội cạn, tiểu lẫn vào lưu manh. Cho ta khẩu súng giao ra đây. Hỗn đản nói ngươi đâu. Nhìn cái gì, còn dám cười. Cho ta khẩu súng giao ra đây. Có nghe thấy không khẩu súng giao ra đây. Ta lặp lại lần nữa, có tin ta hay không cũng làm cho quan tòa xử ngươi có ở tù chung thân. đến lúc đó hậu ăn cả đời lao cơm đi còn ngươi nữa, các này đó đồng dạng hỗn đản. Lại còn có hai con trẻ như vậy nữ hài. Mau đưa trên người mang theo đao côn gì gì đó giao ra đây, được rồi. Này kỳ thực vẫn là một rất có tinh thần trọng nghĩa. Kích ác như thù thật là tốt cảnh sát đồng chí đâu. Đáng tiếc, đầu óc có phải hay không có chút vấn đề a? Vẫn bị vây ở cái chỗ này quá mức lâu một ít. Chưa cùng bên ngoài có bất kỳ tiếp xúc, hoặc là căn bản là tâm lý thừa thụ năng lực quá thấp. Không chịu tiếp thu bên ngoài vài thứ kia cũng đã sớm không phải người. Mà là nên thiên đao vạn quả ăn thịt người tang thi. Bất quá mặc kệ là vì cái gì đều tốt, mặc dù bọn họ là dị năng giả, tượng đao A thương A loại này gì đó dùng không quá thượng. Nhưng dị năng luôn luôn dùng xong thời điểm, then chốt lúc có dạng đông tây phòng thân luôn luôn tốt. Cho nên muốn bọn họ giao ra tùy thân vũ khí là căn bản không có khả năng. Giản Ngôn ánh mắt đạm. Nhiên nhìn đối phương, mày may muốn giao ra tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt ý tứ cũng không có. Giản Hàm cũng là, mọi người cũng là như thế. Nhưng cử động này lại không thể nghi ngờ càng phát ra chọc giận đối phương. Nhìn hắn tức giận được đỏ mặt tía tai, tùy thời muốn giống lớn gọi ra bộ dáng. Mọi người thật đúng là có chút bận tâm hắn sẽ đưa tới nhiều hơn tang thi lúc. Đột nhiên bên ngoài lúc ban đầu liền đi theo bọn họ chạy tới tang thi các đột nhiên có một chỉ phá. Vỡ cửa sổ, sau đó xông vào, thịt thối lạn máu, buồn nôn tanh tưởi vị theo xông quán vào phòng. Cái kia gọi ngải lan nữ cảnh sát đột nhiên cùng giết lợn bàn kêu lên. A, hắn tiến vào, hắn lại tiến vào, ca mau đuổi hắn ra, nhanh lên một chút đuổi hắn ra lạp. Mau, nữ nhân đối với diện mạo xấu xí gì đó thiên tính thì có kinh khủng cảm. Huống chi là diện mạo như vậy đã hung ác xấu xí còn buồn nôn tới tư tang thi các. Nàng điên cuồng quỷ thanh chu lên, thanh âm có thể sánh bằng năm đó khóc đảo trường thành mạnh gừng nữ. Thế giới đệ nhất nữ cao âm A, hỗn đản, cút ra ngoài có nghe thấy không? Đừng tưởng rằng ngươi là bệnh nhân ta cũng không dám hướng ngươi nổ súng. Nhanh lên một chút ra, cổn các ngươi bọn người kia, tất cả đều cút cho ta, không lăn xuống thứ ai cũng đừng nghĩ có cái gì ăn. Nam cảnh nghe vậy tức giận đến thao khởi một cây bóng chảy côn khí chấn non sông quát, mọi người đang muốn nói, ngươi ngốc ích thôi, bệnh nhân còn chưa tính, lại còn ngây thơ đến cho rằng tang thi các thật sẽ bởi vì ngươi như thế câu uy hiếp liền lui ra. Ngoài a, bọn họ đang muốn sử dụng dị năng đem kia mấy cái xông vào tang thi các diệt. Liền gặp được có chút quỷ dị một màn kia tính toán xông vào mấy cái tang thi các. Thực sự, ngoan ngoãn, lùi ra, hết chương.